Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Lăng. Sau khi nghĩ kỹ thì Tống Tiễn cũng cảm thấy Giang Liễu Y không sai. Vốn dĩ các cô là kết hôn theo thỏa thuận. Giang Liễu Y không dây dưa vào tình cảm cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cô không ngờ mình sẽ thích Giang Liễu Y, sau đó cô nghĩ lại. Giang Liễu Y là một bạn đời tốt như vậy. Không thích thì mới kỳ lạ ấy nhỉ. Nhưng tình hình hiện tại là làm thế nào mới có thể kiểm soát tình cảm. Không để cho Giang Liễu Y cảm thấy bối rối. Tống Tiễn nhíu mày chặt hơn. Cố Viên Viên đợi một hồi lâu mà không thấy câu trả lời thì có hơi sốt ruột. Nhắn tin cho cô Tống Tiễn. Tống Tiễn cúi đầu. Trả lời, mình cảm thấy cậu nói đúng. Cố Viên Viên ngơ ngác, cái gì? Tống Tiễn nhắn, hẳn là mình thích cô ấy rồi. Cố Viên Viên đang uống nước. Thiếu chút nữa đã phun ngụm nước đó ra. Cô ấy kho khan. Nhìn màn hình không dám tin nổi. Làm sao Tống Tiễn có thể nghiêm túc gõ câu này vậy? Cô ấy hỏi, vậy cậu làm sao bây giờ? Tống Tiễn vẫn chưa trả lời lại. Cố Viên Viên lại nhắn, bây giờ cô ấy còn liên lạc với Dư Bạch không? Tống Tiễn, có liên lạc vì hợp tác. Liên lạc hợp tác thì cũng là liên lạc. Cố Viên Viên nóng ruột. Nhắn, cậu cần phải cắt đứt gốc rễ sự liên lạc này ngay và luôn. Ánh mắt Tống Tiễn hơi trầm xuống. Hình như cô không có quyền can thiệp vào công việc của Giang Liễu Y. Càng không có cắt đứt chuyện liên lạc giữa cô ấy và Dư Bạch. Tuy rằng, hình như, có hơi hơi không vui. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, Tống Tiễn mới biết được vì sao hôm nay cảm xúc lại khác thường. Khi đi làm không nhận được tin nhắn của Giang Liễu Y thì sẽ sốt ruột. Bây giờ không ngủ được là vì Giang Liễu Y vẫn luôn ôm điện thoại nói chuyện nên cô không vui lắm. Hiểu hết rồi. Tống Tiễn tắt máy tính. Nói với Giang Liễu Y, em về phòng nghỉ trước. Cô nói xong lại sợ Giang Liễu Y không được tự nhiên. Bèn hỏi, hay đêm nay em ngủ phòng cho khách? Phòng cho khách? Vì sao lại muốn ngủ phòng cho khách? Bây giờ không nghe được giọng cô nữa nên cũng không thích ngủ chung phòng với cô à. Giang Liễu Y ôm một bụng giận dỗi. Cô ấy nói, không cần, để em ngủ phòng cho khách. Tống Tiễn suy nghĩ vài giây rồi nói, cũng được, còn cũng được à. Giang Liễu Y tức chết rồi. Cô cũng không ngồi phòng khách nữa. Mở cửa phòng cho khách ra. Căn phòng dành cho khách này từ khi mua vẫn không có người ở, nhưng rất đầy đủ. Thứ nào nên có đều có. Giang Liễu Y nằm ở trên giường. Là mùi vị lạnh lẽo. Tống Tiễn nhìn cô vào phòng thì cũng cúi đều về phòng. Đúng như dự đoán. Ngủ không được. Cô nằm trằn trọc trên giường. Cách cô ấy một bức tường. Giang Liễu Y nằm ngửa ở trên giường. Kết hôn lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chia giường ngủ. Vợ mình ở sát bên nhưng mình lại không thể ôm. Nghĩ như nào cũng thấy khó chịu. Giang Liễu Y lấy gối đè lên mặt mình. Trong lòng vô cùng khó chịu. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Động tác ấn gối của cô dừng lại. Nhanh chóng bỏ ra. Nhìn về phía cửa. Tống Tiễn gõ cửa làm gì thế? Muốn cô về phòng ngủ sao? Tâm tình Giang Liễu Y bỗng khá hơn một cách khó hiểu. Sau khi cô đứng dậy còn cố tình đi thật chậm. Đi đến cửa rồi mở ra. Nhìn thấy Tống Tiễn đứng ở ngoài cửa. Phòng khách không bật đèn. Người cô chặn Tống Tiễn. Hơn phân nửa cơ thể Tống Tiễn đều chìm trong bóng tối. Giang Liễu Y hỏi. Sao thế Tiễn? Tống Tiễn cụp mắt. Mở miệng nói. Trước đó Y nói ở nhà còn hai lọ nước hoa. Đâu rồi? Giang Liễu Y nắm chặt then cửa. Nhịn xuống. Nhịn xuống nào? Cô nói. Trong phòng. Em không tìm được. Giang Liễu Y mím môi cúi đầu đi vào phòng. Cả phòng tối đen. Cô mở đèn đầu giường lên. Tống Tiễn đi sau cô nhíu mày. Vài giây sau mới quen được. Giang Liễu Y mở một cái vẫn chưa hài lòng. Thế là bật hết đèn lên. Tống Tiễn đứng ngoài cửa. Nhìn Giang Liễu Y đi đến cạnh bàn trang điểm. Ngồi xổm khom eo lấy nước hoa. Rất nhanh. Cô đã cầm hai lọ nước hoa đưa cho Tống Tiễn. Tống Tiễn nhận lấy rồi gật đầu. Em cảm ơn, Giang Liễu Y. Hiện tại Tống Tiễn xõa tóc ra sau lưng. Một ít tóc mai dán vào gò má. da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì. Vẫn luôn thờ ơ, Giang Liễu Y đứng đối diện cô ấy. Muốn giơ tay giúp cô ấy vén tóc ra sau. Ngứa tay cả buổi nhưng vẫn không nhúc nhích. Nói, em về phòng đây. Tống Tiễn, một tiếng. Giang Liễu Y thấy cô ấy không giữ lại thì không khỏi nhìn cô ấy một cái. Tống Tiễn né nửa người để cô đi ra ngoài. Giang Liễu Y quay đầu đi ra ngoài. Sau khi cô ra khỏi phòng thì Tống Tiễn xịt một chút nước hoa lên tay áo. Sao cùng là mùi hương trên người Giang Liễu Y nhưng lại không giống lắm vậy? Cô có hơi hoang mang. Sau khi tắt đèn cũng xịt một chút nước hoa lên gối và chăn. Cứ nghĩ là có mùi hương quen thuộc thì sẽ ngủ ngon nhưng lại tính sai rồi. Vẫn không ngủ được. Cũng không thể gọi Giang Liễu Y về ngủ mà đúng không? Tống Tiễn nhíu mày. Xuống giường mở tủ quần áo ra. Lấy ra một chiếc áo ngủ của Giang Liễu Y chồng vào người. Cô vùi mặt vào tay áo thì mới cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Cả đêm không ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau Tống Tiễn tỉnh lại thì bóp đầu đau nhức. Cô dựa vào đầu giường ngồi một lát rồi mới đứng dậy. Khi ra ngoài đã ngửi được mùi thức ăn. Vừa ngẩng lên quả nhiên thấy được Giang Liễu Y đang bận rộn trong phòng bếp. Giang Liễu Y đưa lưng về phía cô. Đang cúi đầu không biết làm cái gì. Cô qua đó gọi. Y ơi. Giang Liễu Y nghe vậy bèn quay đầu. Khi thấy Tống Tiễn mang áo ngủ của mình thì khựng lại. Tống Tiễn thấy cô ấy nhìn mình. Đang suy nghĩ muốn giải thích thì lại nghe Giang Liễu Y nói. Tiễn đi trước rửa mặt đi. Tống Tiễn gật đầu. Giang Liễu Y cau mày nhìn bóng lưng cô ấy rời đi. Hai ngày liên tục ngủ không ngon khiến cô có quầng thâm mắt nhạt nằm dưới đôi mắt. Khi dụi mắt có hơi nhức mỏi. Nhưng sáng nay khi đồng hồ báo thức vang lên thì cô vẫn ngồi dậy. Tuy là cô không hiểu vì sao đến lúc này rồi mà cô vẫn nhớ những chuyện đó. Hẳn là cô phải rất giận mới phải. Phải nghiêm khắc không thèm làm. Nhưng dường như cô làm không được. Tựa như cô cố gắng tìm lý do để chỉ trích Tống Tiễn nhưng lại không tìm được vậy. Bởi vì từ đáy lòng cô biết, từ lúc bắt đầu là cô đồng ý kết hôn. Tống Tiễn không làm sai gì cả. Nếu thật sự có gì sai thì đó chính là ngay từ đầu đã không hỏi rõ ràng. Mà cô cũng hiểu rõ. Nếu ngay từ đầu thẳng thắn thì Tống Tiễn cũng sẽ ăn ngay nói thật cho cô biết. Tống Tiễn rửa mặt xong thì ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn thấy trên bàn đặt một cái đĩa. Bên trong là sandwich dành cho bữa sáng. Còn có một ly sữa bò. Giang Liễu Y đưa lưng về phía cô đứng ở cửa phòng bếp. Cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa. Cô phát hiện bữa sáng hôm nay chỉ có một phần. Tống Tiễn đi qua đi. Hỏi, Y không ăn cơm sáng sao? Giang Liễu Y nghe vậy thì quay đầu. Nói, em chưa đói bụng, Tiễn ăn đi. Cô ấy nói xong thì về phòng. Kéo rèm lại, trong phòng hơi tối. Cô đến cửa sổ kéo rèm cửa ra, để mặc ánh mặt trời chiếu vào. Sau đó đi đến tủ quần áo bên, lấy một bộ đồ đơn giản mặc vào. Sáng nay cô không cần đến nhà họ Trí, chuẩn bị đến công ty một chuyến để nói chuyện chấm dứt hợp đồng với Lâm Thu Thủy. Trong khoảng thời gian này Lâm Thu Thủy cũng không liên lạc với cô nữa. Có một cảm giác chia rẽ im lặng giữa hai người. Giang Liễu Y biết các cô rốt cuộc cũng không quay lại quá khứ được nữa. Vậy thì nên chấm dứt sớm một chút. Để khi nhớ lại thì cô vẫn nhớ được sự tốt đẹp của năm xưa. Cũng không hẳn là hoàn toàn thay đổi. Chỉ là không biết đám Lâm Thu Thủy có đồng ý không. Giang Liễu Y khẽ buông tiếng thở dài. Nhắn tin cho Lâm Thu Thủy nói lát nữa sẽ đến công ty. Khi Lâm Thu Thủy nhận được tin của Giang Liễu Y thì vẫn chưa ăn sáng. Lập tức cũng không ăn uống được nữa. Giang Liễu Y vẫn chưa đến nhưng cô đại khái đã biết Giang Liễu Y muốn nói gì. Trong khoảng thời gian này tuy là cô không liên lạc với Giang Liễu Y, nhưng vẫn để ý hướng đi của Giang Liễu Y, biết cô ấy thường xuyên đến nhà họ Trí. Mà trước giờ cô vẫn biết chuyện Trì tổng của Cảnh Yên muốn đào người. Lần này, hẳn là không thể giữ được cô ấy. Lâm Thu Thủy đi đến bên cửa sổ. Vẫn không nghĩ ra được vì sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này. Cô rất hối hận. hối hận vì những gì mình đã nói với Dư Bạch. Nếu không có những sai lầm đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Cô ngập ngừng hồi lâu rồi mới nhắn cho Giang Liễu Y, mình biết rồi. Chờ cậu đến lại nói sau. Giang Liễu Y đặt điện thoại xuống. Khi ra khỏi phòng thì Tống Tiễn vẫn chưa dùng xong bữa sáng. Giang Liễu Y đi vào phòng bếp. Không thấy ngon miệng nên cô định nấu chút cháo trắng. Sau khi cô đến thì Tống Tiễn ngước mắt nhìn cô. Giang Liễu Y vo gạo bỏ vào nước. Cài chế độ cho nồi cơm điện. Sau đó là âm thanh tích tích vang lên. Giang Liễu Y vẫn luôn đưa lưng về phía cô. Tống Tiễn cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Giang Liễu Y. Cô ấy ăn xong thì nhìn đồng hồ. Còn sớm, Tống Tiễn đặt đĩa vào bồn rửa mặt. Giang Liễu Y nói, để em rửa cho, Tiễn đi làm sớm đi. Tống Tiễn dừng một chút, cúi đầu mở vòi nước, nói, để em rửa cho. Giang Liễu Y nghiêng đầu nhìn gò má cô ấy, không nói gì, xem như là đồng ý. Tống Tiễn rửa đĩa xong thì cho vào máy khử trùng. Quay đầu nhìn thấy Giang Liễu Y ngồi trong phòng khách, xem tin tức tài chính trên TV vào buổi sáng. Cô ấy không có hứng thú. Sau khi lau tay thì ngồi cạnh Giang Liễu Y, Giang Liễu Y quay đầu. Tiễn không đi làm sao? Có đi, Tống Tiễn gật đầu, không nói gì thừa thãi mà nói thẳng. Nhưng em có chuyện muốn nói với y. Tim Giang Liễu Y đập nhanh hơn. Lòng bàn đổ ra mồ hôi. Tay chặt siết remote, đầu ngón tay siết viền remote. Thật đau, giọng cô cũng căng thẳng theo. Hỏi, chuyện gì thế? Chẳng lẽ là nhớ ra chuyện sau khi say rượu rồi, nên bây giờ muốn ngả bài với cô? Giang Liễu Y nhíu mày. Tống Tiễn nói, em muốn một tiếng với y, em sẽ mau chóng xử lý tình cảm của em và cố gắng không khiến y bối rối. Cô không thích trạng thái ở cùng với Giang Liễu Y như bây giờ. Cô vẫn thích buổi tối ôm nhau ngủ hơn. Tốt nhất là làm tình đến kiệt sức rồi ngủ. Hơn nữa cô nghĩ mình thích vợ mình là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu hiện tại Giang Liễu Y để ý thì cô sẽ nhanh chóng giải quyết tình cảm của mình. Giang Liễu Y nghe được hết câu thì mặt xa sầm lại. Cái gì gọi là mau chóng giải quyết tình cảm của mình và sẽ không để cô bối rối? Kết hôn lâu thế rồi mà giờ Tiễn mới nghĩ đến việc giải quyết tình cảm à, không phải nên giải quyết trước khi kết hôn sao? Lòng Giang Liễu Y não nề, như bị người ta đấm một đấm nhưng không đau, mà lại vừa ê vừa nhức. Cô không nói gì, cúi đầu, remote trên tay nặng như ngàn cân. Cô đặt lên bàn trà, nói, em biết rồi. Tống Tiễn nghe vậy thì đứng dậy, nói, vậy đi, em đi làm trước đây. Giang Liễu Y không hé răng. Tống Tiễn đi ra ngoài vài bước thì đột nhiên quay đầu. Gọi, y này. Giang Liễu Y ngẩng đầu nhìn cô ấy. Hỏi, sao vậy Tiễn? Tống Tiễn nói, y có biết làm sao để không thích một người nữa không? Giang Liễu Y nghe vậy thì giật mình. Có ý gì thế? Bây giờ cô ấy thích sư tỷ của mình còn muốn hỏi cô là phải làm sao à? Giang Liễu Y khó thở, hốc mắt nóng lên, sau đó quay đầu, nói cộc lốc, không biết, thật quá đáng. Tống Tiễn khinh người quá đáng. Cách chương.